Bên trong Bích Ba Viện cùng Côn Luân, Tây Hải, Bắc Cực, Bồng Lai tứ điện, hai điện đầu hắn đã ra vào thật tự nhiên, mà Bắc Cực cùng Bồng Lai vẫn chưa có dịp đi vào. Đầu tiên đi tới trước Bồng Lai điện, Nhạc Vũ tiện tay bắn ra một đạo ngũ sắc quang hoa, làm cấm chế linh trận nơi này hơn phân nửa bị tiêu hủy. Ngũ sắc thần quang đột phá đến tầng thứ 10, cấm chế nơi này đã không còn khả năng ngăn cản hắn. Mà có thêm ngũ hành linh thể, đây là vật dẫn không thua kém gì siêu giai khổng tước, uy năng của môn đại thần thông này cũng xa xa vượt qua Long Tước Phiến. Nhưng khi Nhạc Vũ bước vào bên trong điện không khỏi cảm thấy buồn cười, Tử Vân đạo nhân đúng là nói được liền làm được. Hắn đã nói sẽ không tiếp tục lưu lại đồ vật, quả nhiên không hề lưu lại. Trên hương án trong điện chỉ có một giới chỉ nằm yên cô độc bên trên. Nhạc Vũ hấp nhiếp vào tay, sau khi thần niệm tìm tòi, khuôn mặt có chút dao động. Bên trong quả nhiên đúng như hắn dự đoán, là đạo điển mà Tử Vân đạo nhân lưu lại. Ngoài ra còn có toàn bộ phương pháp tu hành Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Số lượng của những điển tịch hoặc không cách nào so sánh với những gì hắn đoạt được bên trong Quy Khư Cung Mật Cảnh cùng Xích Minh Thiên Tôn, nhưng Tử Vân đạo nhân cũng mất một phen tâm tư với việc này. Từ yếu chuyển sâu, tiến hành theo chất lượng, lại cực kỳ toàn diện, những kiến thức tu chân nhân sĩ cần dùng ngày sau cũng đều có. Bao hàm tất cả, không có sư trưởng chỉ điểm, nếu có thể đem toàn bộ đạo điển tìm hiểu, ngày sau tu hành cũng sẽ là con đường bằng phẳng. Sư phụ cách thế của gocchuyenaudio.com, ta cũng là một người tỉ mỉ, Nhạc Vũ âm thầm cảm kích, tiếp theo liền đi thẳng tới Bắc Cực Điện cuối cùng. Đi tới nơi này, vẻ mặt Nhạc Vũ đã lộ ra vài phần ngưng trọng. Nếu nói về linh trận cấm chế bên trong Tử Vân Tiên Cung còn có địa phương nào có thể làm cho hắn kiêng kỵ, thì chỉ có nơi này. Thật ra cũng không thể không phá được, lần này từ trong tay Xích Minh Thiên Tôn đoạt tới mấy trăm chương Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù, tùy tiện tìm mười mấy hai mươi chương là có thể phá vỡ. Chẳng qua Tử Vân Tiên Cung đối với Quảng Lăng Tông mà nói cũng vẫn có trọng dụng. Tùy Đô Lục Chu Thiên Huyền Cơ Thần Phù thật tốt, nhưng cũng giống như đại diễn phá cấm thần phù, một khi sử dụng sẽ mạnh mẽ phá hủy linh trận. Nhạc Vũ tự hỏi tạm thời bản thân mình không đủ khả năng phục hồi tiên trận do Tử Vân đạo nhân bố trí, không phải thành tựu trận đạo của hắn không đủ, mà là vì quá hao tốn thời gian. Nguồn, những phù triện linh thạch được chôn bên dưới mặt đất tiên cung. Cùng phương pháp tu di không gian trong tiên cung, cùng linh trận và linh mạch nhân công đều hỗ trợ lẫn nhau. So với tiên thiên sát trận bên trong thiên ý phủ còn phức tạp hơn mười mấy lần, muốn hoàn toàn thăm dò mạch lạc mặc dù trong tay hắn có được âm dương ngũ luân vân tượng bàn cũng phải cần tới 5-6 năm thời gian mới làm được. Thay vì dùng ngũ sắc thần quang phá trận tuy cũng có tác dụng tương tự, nhưng không làm tổn hại trận cơ. Lấy ra thiên ly phá trận nghi, nhét vào trước người mình, lần này khác với lần trước tại thiên ý phủ, Nhạc Vũ chỉ đi qua được mấy chục bước đã bị ngăn trở. Chỉ thấy kim la bàn trong thiên ly phá trận nghi loạn chuyển liên tục, thường thường mỗi một bước phải cần 3 đến 5 lần hô hấp mới có thể dừng lại chỉ phương hướng. Chẳng những Nhạc Vũ không tỏ vẻ sốt ruột, ngược lại còn lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Rốt cục phòng chế theo chỉ Sa Nam luyện ra, vật này thật sự có vài phần bất phàm. Thiên ly tông quả nhiên hạ đủ tiền vốn, bản thân hắn tinh thông trận phù tất nhiên biết được dụng cụ thiên ly phá trận nghi trong tay hắn không phải dùng không tốt, mà do tiên trận nơi này thật sự quá mức mạnh mẽ. Nếu bàn về việc phá trận nhanh chóng, còn nhanh hơn cả diễn thiên châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn kết hợp lại. Mượn nhờ vật này giúp đỡ, ước chừng đi thêm 300 bước, Nhạc Vũ liền thu hồi thiên ly phá trận nghi. Hắn lại lấy ra Long Tước Phiến, phun ra một ngụm máu tươi, đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 15, uy năng vượt xa dĩ vãng tới mấy lần. Mạnh mẽ nghịch chuyển ngũ hành linh lực, khiến linh lực mạch lạc nơi này cũng quay về hỗn độn. Bản thân Nhạc Vũ hóa thành một đoàn thanh quang nhắm bên trong phóng đi. Liên tục 3 lần, sau đó cả người xuyên vào trong điện. Tiến vào nơi đây, ánh mắt Nhạc Vũ chợt phát sáng. Nơi này chính là chỗ ở trọng yếu nhất của Tử Vân Tiên Cung, có thể điều khiển cả tòa tiên cung. Mà làm cho hắn để ý nhất chính là trong điện rộng chừng 300 trượng cũng không nhìn thấy thi hài của Tử Vân đạo nhân. Nếu nói như thế, sư phụ này của ta quả nhiên còn chưa vẫn lạc. Nhạc Vũ cao mày nhìn về hương án, vẫn thấy trống rỗng. Nhưng ngoại trừ giới chỉ, nơi này còn có thêm một viên hồn ngọc, một loại ngọc thạch hình bầu cục nâu hồng như mã não. Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, trong lúc nhất thời còn chưa nhận ra lai lịch của vật này, hắn từng xem qua không biết bao nhiêu quyển. gocchuyenaudio.com, đạo điển, nhưng chưa thấy ghi chép gì về vật này. Bất quá nếu Tử Vân đạo nhân cố ý bảo tồn vật này tại đây, nhất định phải thật trọng yếu. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ vẫn không cách nào phân biệt được, chỉ đành đem 3 loại đồ vật này chiêu nhiếp vào trong tay hắn. Bên trong giới chỉ ngoại trừ đạo điển, còn có thêm vài thứ. đều là những tài liệu linh chân khó gặp. Mã não nâu đỏ vào tay thật ôn nhuận, bên trong còn sắp đặt cấm chế có thể thăm dò. Nhạc Vũ liền hiểu ra vật này do nhân công tạo được, xuất từ tay Tử Vân đạo nhân, vì thế hắn hoàn toàn không nhận ra được vật này. Cách chương.